Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 182. Âm hiểm mộ chủ. Dương Ưng Hùng lấy chủy thủ ra, ở thạch sư tử cùng gạch bên trên quẹt một cái, sau đó nói, nhắm ngay dấu ấn, trái ba vòng, phải ba vòng, lại trái ba vòng. Ta đếm ba tiếng, mọi người cùng nhau chuyển động thạch sư tử. Trần Vũ cùng Lý Hạo Hãn sau khi chuẩn bị xong, lần lượt la lên, bắt đầu đi, 1, 2, 3. Dương Ưng Hùng sau khi nói xong, bắt đầu chuyển động thạch sư tử, liên tiếp vòng vo 9 vòng. Tam cái thạch sư tử trung gian mặt đất, xuất hiện một cái đường kính 2 mét tả hữu cửa vào. Anh Hùng, chỉ có cao hơn 2 mét, chúng ta trực tiếp nhảy xuống đi đi. Lý Hạo Hãn dùng đèn pin chiếu một cái cửa vào phía dưới. Ngươi muốn chết lời nói, cứ như vậy nhảy xuống đi. Dương Ưng Hùng tức giận nói, phía dưới còn có cơ quan. Lý Hạo Hãn như có điều suy nghĩ hỏi, các ngươi nhìn, chính phía dưới mặt đất, có phải hay không là có cái gì không đúng? Dương Ưng Hùng nói, chung quanh là gạch xanh, chính phía dưới màu sắc là có một ít dị thường. Trần Vũ nói, đó là nhẹ cát bụi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhẹ cát bụi phía dưới là một loại có thể khiến người ta trong nháy mắt chí mạng nọc độc. Dương Ưng Hùng nói, nhẹ cát bụi là cái gì? Lý Hạo Hãn hiếu kỳ hỏi, một loại mật độ so với thủy còn nhẹ cát, đa dụng bụi gỗ điều chế mà thành. Dương Ưng Hùng nói, ta thử một chút. Lý Hạo Hãn sau khi nói xong, ném một cái lừa móng đi xuống, rơi vào nhẹ cát bụi phía trên lừa móng, nhanh chóng chìm xuống, khó ngửi mùi sau đó lan tràn ra. Cẩn thận, xương khói kia có độc. Dương Ưng Hùng liền vội vàng nói, này mộ chủ quá ác độc, nếu như đổi thành những người khác, sợ là phải bị rơi vào âm tử. Lý Hạo Hãn vui mừng nói, chúng ta thế nào đi xuống? Trần Vũ hỏi, địa đạo cửa vào ở bên kia, dùng sợi dây từ cái kia dưới vị trí đi. Dương Ưng Hùng nhìn một chút rồi nói ra, đem sợi dây bó ở thạch sư tử bên trên. Trần Vũ nói, ta đi xuống trước đi. Trần ca, hay là ta đi xuống trước đi? Dương Ưng Hùng nói, được, ngươi cẩn thận một chút. Trần Vũ gật đầu một cái. Dương Ưng Hùng bắt sợi dây, chậm chạp trượt xuống, sắp đạp phải nhẹ cát bụi thời điểm, hắn tay trái nắm chặt sợi dây, tay phải vồ một hồi vách tường, chân phải dẫm đạp hướng mặt đất, đột nhiên dưới chân hết sạch, hắn bản năng lôi sợi dây leo lên. Thế nào? Lý Hạo Hãn kinh nghi hỏi, khối kia gạch xanh là không? Dương Ưng Hùng lòng vẫn còn sợ hãi nói, này có thể ai làm à? Lý Hạo Hãn mờ mịt thất thố hỏi, kia mấy khối gạch xanh cũng đều là hoạt động. Gạch xanh phía dưới hơn phân nửa còn có rơi vào. Chúng ta từ phía trên đào xuống đi đi. Trần Vũ nói, liên tiếp kiến thức mộ chủ âm hiểm. Dương Ưng Hùng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy từ phía trên đào lỗ an toàn nhất. Anh Hùng, Trần ca, các ngươi mau tới nhìn. Lý Hạo Hãn la lên, quá tốt, nhìn một chút trên đất vết máu loang lổ bản đồ. Dương Ưng Hùng mừng rỡ không thôi nói, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Trần Vũ thở dài nói, mênh mông, ngươi thế nào phát hiện bản đồ này? Dương Ưng Hùng hiếu kỳ hỏi, ta vốn là muốn ngồi đến nghỉ ngơi mấy phút, thấy bên trên màu xám quá nhiều, thì tùy thanh lý một chút. Lý Hạo Hãn giải thích, có chôn theo người lưu lại bản đồ, ba người tránh lần lượt cạm bẫy, bình yên vô sự đi tới chủ mộ thất, chỉ là trên quan tài khảm nạm hoàng kim cùng ngọc thạch, là có thể để cho chúng ta đại phát một bút. Thấy trên quan tài vây quanh rất nhiều hoàng kim cùng ngọc thạch, trong lòng Lý Hạo Hãn mừng rỡ, cặp mắt sáng lên nói, nơi này âm khí quá nặng, mọi người cẩn thận một chút. Dương Ưng Hùng nhắc nhở, anh Hùng, ta đi trước đem trên quan tài hoàng kim cùng ngọc thạch lấy xuống. Lý Hạo Hãn sau khi nói xong, không kịp chờ đợi cầm chủy thủ lên, đem dùng để chở đồ trang sức quan tài hoàng kim cùng ngọc thạch. Cái này tiếp theo cái kia cạy xuống, những thứ này hoàng kim cùng ngọc thạch, ít nhất có thể bán mười mấy 200 ngàn. Nếu không, chúng ta sẽ không mở quan tài rồi. Dương Ưng Hùng nói, tới cũng đến, khởi hữu không mở quan tài kiểm hàng đạo lý. Lý Hạo Hãn phản bác, mở quan tài kiểm hàng, không phải là mở quan tài nghiệm thi sao? Trần Vũ buồn cười không dứt, mở quan tài nghiệm thi là pháp y chuyện. Chúng ta đào mộ phần quật mộ mở quan tài, nghiệm thu là vàng bạc tài bảo, không phải là mở quan tài kiểm hàng là cái gì? Lý Hạo Hãn nghĩa chính ngôn từ nói, nơi này có cái gì không đúng, chúng ta cũng không cần mở ra quan tài. Dương Ưng Hùng trao mày nói, anh Hùng, ngươi phát hiện cái gì? Trần Vũ nghi ngờ hỏi, vì thể nghiệm thám hiểm, tầm bảo quá trình, vô dụng thấu thị loại năng lực, chỉ là cảm giác nơi này có điểm mát mẻ, nhiệt độ so với mộ thất ngoại thấp vài lần. Trong quan tài hơn phân nửa có bánh chưng. Dương Ưng Hùng nói, ta lớn như vậy, còn chưa từng thấy bánh chưng. Lý Hạo Hãn tiếng nói vừa dứt, nâng lên chính là một cước, hung hăng đá về phía nắp quan tài. Mộ chủ cùng với người nhà âm hiểm ác độc, không mở quan tài nghiệm một chút hàng. Trong lòng hắn tức giận khó tiêu. Hừ, trong quan tài thật giống như có động tĩnh. Dương Ưng Hùng nói, một tiếng, nắp quan tài phá không lên. Một người vóc dáng cao lớn cương thi đứng lên. Bánh chưng, chạy mau a! Lý Hạo Hãn thét to. Cương thi nhảy ra ngoài, một chút ngăn chặn cửa ra, chỉ có thể liều chết đánh cuộc một lần. Dương Ưng Hùng trầm giọng nói. Lý Hạo Hãn cắn môi một cái, lấy đau đớn áp chế sợ hãi, lấy ra một cái nếp ném về phía cương thi. Phô thiên cái địa nếp rơi cương thi trên người, đáng tiếc không có một chút tác dụng, nếp công kích không có hiệu quả. Lý Hạo Hãn thấp thỏm hỏi, làm sao bây giờ? Dương Ưng Hùng nắm lên sẻng, hung hăng đập về phía đối diện vọt tới cương thi. Cong, một tiếng, sẻng bị cương thi đánh bay. Hai tay đau đớn khó nhịn Dương Ưng Hùng, liền vội vàng trốn một bên. Trần Vũ tiến lên chính là một cước. Cương thi bị đá bay vài mét, ở trên tường đập ra một cái nhân hình vết tích. Trần ca, tốt lắm, Lý Hạo Hãn la lên. Trần ca, đánh nó, Dương Ưng Hùng la lên, hốt lên một nắm sẻng, hướng về phía cổ cương thi. Trần Vũ dùng sức xúc đi qua, một cái đen xì xì đầu rớt xuống đất, cương thi biến thành tử thi, dọa đại gia giật mình. Lý Hạo Hãn lòng vẫn còn sợ hãi nói, lừa móng đều vô dụng đi ra, cương thi liền bị quyết định được, hay lại là Trần ca lợi hại. Dương Ưng Hùng nói, rời ạ, trong quan tài nhỏ như vậy đồ vật. Lý Hạo Hãn vô cùng thất vọng nói, trong quan tài vật chôn theo, ít nhất có thể bán ngũ 600 ngàn. Dương Ưng Hùng nói, anh Hùng, chúng ta còn đi tìm Hoàng Kim Chi Thành sao? Lý Hạo Hãn hỏi, tìm, thế nào không tìm? Trong tay ngươi đều có bản đồ, tại sao không tìm? Dương Ưng Hùng nói, trời cho mà không lấy, tất được kỳ hại. Trần Vũ nói, ba người rời đi cổ mộ, lái xe rời đi hoang mạc. Mấy ngày sau, bọn họ lần nữa lái xe đi Tây Bắc hoang mạc. Anh Hùng, ngươi thế nào đem tiền cũng cầm đi tặng ngươi? Lý Hạo Hãn không hiểu hỏi, ngươi còn chưa phải là đem tiền cầm đi tặng ngươi? Dương Ưng Hùng hỏi ngược lại, Trần Vũ phân đến tiền cũng không giữ lại, ở mấy nhà bệnh viện đi dạo một chút, hắn đem những tiền kia tặng ra ngoài. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó cảm giác thực tốt. Lý Hạo Hãn cười nói, thứ tốt chôn dưới đất lên mốc, còn không bằng lấy ra cứu khổ cứu nan. Dương Ưng Hùng phụ họa nói, lên đường, mục đích nơi, Hoàng Kim Chi Thành. Lý Hạo Hãn hăm hở nói. Dương Ưng Hùng đạp cần ga, Việt Dã Xa lần nữa vọt vào hoang mạc. Anh Hùng, ngươi những tiền kia, cũng đưa cho ngươi những chiến hữu kia gia nhân. Lý Hạo Hãn hỏi, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy? Dương Ưng Hùng hỏi ngược lại, Trần ca, ta xem ngươi mỗi ngày ở bệnh viện truyền, ngươi những tiền kia cũng tặng ngươi. Lý Hạo Hãn hỏi, tiền vật này, đủ dùng là tốt, ngược lại đều là của bất nghĩa, đưa cho cần giúp đỡ nhân, cũng coi là chính mình tích điểm đức. Trần Vũ thuận miệng nói, chủ yếu là tiền quá ít, đối với hắn mà nói, cửu nghiêu nhất mao cũng không bằng. Cảm ơn quy nguồn nước quy, nước miếng tử, đồng hạ thẻ, còn thiếu thành thục, mất hết ý chí, độc thân năm ấy, trứng muối ra, hồng mông, nhớ lại không có ở đây nắm giữ nhớ lại, bình thường mấy vị xuất ca mỹ nữ khen thưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.